Tâm chi sở hướng, chương 20, góc truyện audio.com. Không ô không, không ô không. Rách vuốt ve thân thể Can, miệng phát ra vài tiếng mơ hồ. Trước cửa phòng Can, Rách lần nữa gặp quản gia Lắc Roi. Y nhìn lão quản gia với ánh mắt phức tạp. Thái độ của Lắc Roi đối với Rách hoàn toàn do Can quyết định. Lúc Lắc Roi nghĩ Rách là tình địch của Can, lão dùng ánh mắt miệt thị nhìn cậu nhóc. Mà hiện tại thấy cậu chủ nhân thân mật đối đãi Jack. Thái độ Lắc Roi đối đãi với Jack cũng vô cùng cung kính. Lắc Roi, phiền ông đem mấy chai rượu quý tôi cất lại đây. Tequila, whisky, vodka đều được. À, đúng rồi, sáng sớm mai đừng gọi tôi dậy. Tôi và Jack dự định uống say một bữa. Can như cũ mỉm cười ôn hòa, nhưng ngữ điệu có chút cao hứng. Vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ mang ly tới. Lắc Roi làm việc vô cùng hiệu quả. Bên trong phòng ngủ nam chủ rất nhanh bày một loạt rượu quý. Can không chút tiếc rẻ đứng dậy bật nắp rượu. Nháy mắt cả phòng ngập tràn hương rượu. Jack, vì buổi tối vui vẻ vừa rồi. Cụng ly, Can và Jack trò chuyện một hồi. Không lâu sau trước kỹ xảo mời rượu của Can, Jack đã uống hơn nửa chai whisky. Sắc mặt y đỏ lên. Sắc hồng lan dần khắp bờ má thanh tú. Hai mắt của y cũng trở nên mông lung, ngập sương mờ, Can từ phía sau ôm Jack vào gờ ngực mình. Hắn kề sát lỗ tai y thổi một hơi, y chỉ rụt cổ, mê mang cười cười, trong mắt căn bản không có tiêu cự. Jack cậu uống say à, nét cười trên mặt hắn càng thêm ôn nhu. Đỡ y nằm xuống, ngón tay từng chút cởi bỏ nút áo của y, Can nhẹ giọng nói. Cưng à, quần áo của cậu là do tôi tự tay mặc vào 5 tiếng trước. Hiện tại đương nhiên do tôi cởi nó ra. Ách, Can, trong phòng hơi nóng, mở cửa sổ ra được không? Rách nửa khép mắt, cánh tay vung lung tung lên không trung. Can giữ chặt cánh tay y lại trên giường. Nhẹ nhàng hôn lên vành tai y, còn không quên giải thích hoặc có thể nói là che giấu hành vi của mình. Còn nóng sao? Tôi giúp cậu cởi bỏ quần áo ra. Cửa sổ đã mở rồi. Cậu không nhận ra sao? À, vậy, cởi quần áo đi. Cánh tay Jack bị Can đè chặt cử động không tài nào nhúc nhích được. Y thì thào lẩm bẩm. Vẫn rất nóng, hiện tại không phải là tháng tư sao? Nóng quá, đúng vậy, thực nóng. Tôi giúp cậu cởi áo sơ mi ra. Được không? Ngón tay Can đặt lên móc khóa đai lưng của Jack. Nhẹ nhàng mở ra, đát một tiếng đai lưng tháo xuống. Can đưa tay rút vạt áo sơ mi, chậm rãi cởi bỏ nút áo, khóe miệng cong lên mang biểu tình hưởng thụ đem áo sơ mi cởi ra. Vòng eo thon gầy không mềm mại như phụ nữ, trên bụng hiện lên cơ nhục, gờ ngực mới trưởng thành tuy rằng còn khá đơn bạc nhưng thập phần rộng lớn. Ánh mắt Can sáng lên nhìn chằm chằm vào đường cong xương quai xanh duyên dáng trải dài đến cánh tay rắn chắc. Can nằm trên người Jack. Một tay chống đỡ thân thể chính mình, tay kia lần xuống quần dài, lột sạch toàn bộ những mảnh vải còn sót lại, Can cảm thấy kinh ngạc khi tay chạm vào thân dưới cậu. Lập tức hắn nở nụ cười, thật sự là một cậu nhóc có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Vì hắn không chuẩn bị quần lót cho y thế nên y cũng không mặc quần lót. Ách, Can cầm lấy côn TST mềm mại của y nhẹ nhàng vuốt ve. Lập tức một giọng mũi liên tiếp truyền vào tai Can. Hắn cười thuận thế hôn lên cổ y, như trong tưởng tượng của Can. Không, cảm giác so với hắn tưởng tượng còn tuyệt hơn nhiều lắm. Can ngậm lấy hầu kết Jack, mút vào, Jack muốn nhúc nhích, tay chân y bị Can chặt chẽ kìm dưới thân. Can hạ xuống thân thể Jack hàng loạt nụ hôn nóng bỏng. Hắn tiếc nuối thở dài. Rốt cuộc hắn thống chế được bản thân không lưu lại dấu vết trên người y, Can nhấm nháp hương vị cậu y. Lực đạo trên tay vẫn duy trì không ngừng vuốt ve bộ phận nơi hạ thể. Tiếng rên rỉ đứt quãng hòa với tiếng thở dốc vang vọng trong phòng ngủ nam chủ tạo nên một không gian kiều diễm. Cuối cùng Jack kêu lên một tiếng, sau đó y mở to mắt mơ hồ nhìn về nơi ánh sáng nhàn nhạt trong phòng. Ngủ đi, không có chuyện gì cả. Can dùng bàn tay sạch kia của mình phủ lên mắt cậu. Che khuất đi tia sáng cuối cùng trong mắt, sau đó đem bàn tay dính đầy chọc dịch trà lên gra giường. rách phát vài tiếng mơ hồ rồi trở mình ôm chăn ngủ. Can cười khổ đứng dậy, hắn làm cho y thoải mái, nhưng lại khiến hắn càng thêm khó chịu. Vừa rồi y dùng đôi mắt xanh thẳm ngập nước hàm chứa mê mang cầu khẩn nhìn hắn. Mà hắn, Can bỏ qua cơ hội thưởng thức mỹ vị lần này chẳng qua là vì những cơ hội tốt hơn về sau. Rượu vào loạn tính, một cụm từ thật tuyệt. Can đứng trong phòng tắm, mở to vòi nước lạnh, dòng nước lạnh băng tuôn xuống thân thể đang khát cầu của hắn. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng vui sướng, đối phó với loại chính nhân quân tử nhiệt tình sáng sủa như rách thì biện pháp tốt nhất chính là áy náy. Can muốn không phải một đêm kích tình, hắn muốn y cả đời bên cạnh hắn, luôn tươi cười hạnh phúc, bọn họ có thể vui vẻ bên nhau. Trái tim tương thông mới là kết cục hắn muốn. Can đứng trước tấm gương, mỉm cười, sau đó dùng tay tạo ra vài vết bầm trên cổ, ra khỏi phòng tắm, ôm lấy y đang ngủ say trên giường. Hắn dùng lực hôn lên môi, y nhanh chóng đáp lại, môi lưỡi bọn họ quấn quýt lấy nhau. Y đột nhiên xoay người đè lên thân thể Can. Can nhướng nhướng mày, thói quen của y so với hắn nghĩ còn hỗn loạn hơn. Về sau có thời gian, Can quyết định thảo luận thật tốt với Jack vài vấn đề dùng phương thức Can thích. Tỉ như trên giường, hoặc là trên thảm, Jack vuốt ve thân thể Can, miệng phát ra tiếng mơ hồ. Sau đó nửa đè lên Can chìm vào giấc ngủ say. Can lôi đồng hồ bỏ túi ra nhìn thoáng qua thời gian. Cho dù như thế nào hắn vẫn không quên đặt bên cạnh một bộ quần áo thật dày. Quyết định ngày mai dậy sớm một chút, Can nằm một hồi thì ngồi dậy. Hắn giảo hoạt cười cười, một quyền đánh vào khóe miệng Jack, sau đó lấy máu tươi chảy ra trên miệng cậu nhóc bôi xuống giường. Cậu nhóc chỉ kêu đau một tiếng nhỏ, y ngủ say hơn Can nghĩ. Làm tốt hết thảy, Can an tâm nhắm mắt lại, không có gì quan trọng hơn giấc ngủ. Ngày mai Can còn một trận chiến lớn cần phải đánh. Cách chương.